Đại hán còn lại hét một tiếng, nhưng một chảo ấn đã rơi lên cổ hắn. Ngoan ngoãn mang ta đi vào, bằng không cho ngươi biết tay. Âm thanh tiểu long truyền vào trong tai của hắn. Ngao, bên trong thủy vực vang lên tiếng nổ tung, một vật kình càng phóng lên cao cùng âm thanh nghe như long ngâm rít gào, sóng nước cuồn cuộn, đại hán khi nãy đã hóa thành bản thể huyền vũ lớn chừng 700 thước, một cỗ yêu hoàng khí lan tràn. Đây là bản thể huyền vũ sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, bản thể huyền vũ này không phải thú thể quy xà giao nhau, mà chỉ là thú thể quy hình mà thôi, toàn thân lóe sáng quang mang, mai rùa lan tràn yêu hoàng khí, nhưng loãng hơn tiểu long rất nhiều, bởi vì yêu hoàng khí của tiểu long cũng làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy uy áp hơn nữa dù là giữa hắn cùng tiểu long đã có huyết khế. Đồ khốn, dám mạo phạm huyền vũ hoàng tộc, ngươi nhất định phải chết. Bản thể huyền vũ khổng lồ xoay quanh, rít gào cả giận quát. Yêu hoàng khí huyền cấp mà thôi, còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Thân ảnh tiểu long đột nhiên biến mất tại chỗ, cút xuống đi, một giây sau tiểu long quát lớn một tiếng, một đạo quyền ấn đã đánh lên mai rùa. Phanh, âm thanh nổ tung trầm thấp cự lực chút xuống, trên mai rùa vang lên tiếng răng rắc lập tức hiện ra nứt nẻ rậm rạp như mạng nhện. Oanh, ngay sau đó đầu huyền vũ lập tức nện xuống thủy vực bên dưới kích lên sóng nước càng thêm khủng bố, cả thiên không cũng chao đảo lên. Mà đại hán còn lại cũng đã bị tiểu long nắm trong tay căn bản không thể nhúc nhích, vừa nhìn thấy một màn này liền hít sâu một hơi. Ánh mắt tiểu, góc chuyện audio.com, long nhìn tới lối vào, vẻ mặt ngưng trọng, không biết là vì khẩn trương khi sắp gặp phụ thân hay là sau khi bước vào trong sẽ họa phúc khó dò. Cách chương.